90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, mở phiên tòa. Vương luật sư cũng thấp giọng nói, làm vô tội bào chữa, người cũng sẽ không cảm thấy trong lòng không an sao? Tiêu luật sư nói, ta chẳng qua là vận dụng ta sở học, tới bảo vệ ta người trong cuộc, tuyên án tại tòa án. Cho nên có tội hay không, cái nhìn đình làm sao xử, cùng ta không liên quan. Còn nữa, coi như là bị cáo, cũng có cho chính mình trong vắt cơ hội. Đây là luật pháp quy định, cho nên bọn họ lý lẽ bất đồng. Tại Vương luật sư trong mắt, này bạn học cũ giống như cái người máy, không có cảm tình, hắn buông tay ra chào một cái, không nói gì, trở lại mình vị trí. Hà Thắng Nam đúng vậy rất đa nghi người. Vương luật sư sau khi đi, nàng nhìn về phía Tiêu luật sư. Các ngươi quen biết, đó không phải là đối diện luật sư. Ngươi sẽ không cầm ta tiền, cùng bọn họ một phe đi. Tiêu luật sư, ngoặc kép, quả thật không nên tiếp vụ án này. Lý Oánh Tuyết ngồi ở Hà Thắng Nam sau lưng. Hà Thắng Nam cùng luật sư nói chuyện, nàng cũng nghe rõ. Luật sư cái loại đó không có sức giọng, còn có an tĩnh bốn phía, nhưng nàng cảm giác sợ hãi từ lòng bàn chân đi sau lưng thoãn. Cuối cùng Lý Thiếu Cẩn đến cùng có thể hay không cõng tội cố ý tổn thương. Nghiêm trị chuyện, Lý Oánh Tuyết còn không biết đây, nàng vẫn cảm thấy có thể đem Lý Thiếu Cẩn đưa vào đi. Bỗng nhiên bên cạnh Cố Mộng hỏi, Oánh Tuyết ngươi thế nào? Sợ. Sợ tâm hoảng, cảm giác bệnh đều phải phạm vào. Thấy Lý Oánh Tuyết sắc mặt tái nhợt, Cố Mộng vội vàng cầm ra thuốc trợ tim cấp cho Lý Oánh Tuyết đặt ở lưỡi để. Sau đó thấp giọng nói, nếu không mẹ đưa ngươi đi ra ngoài. Không, nàng muốn nhìn Lý Thiếu Cẩn bị bắt giam. Lý Oánh Tuyết lắc đầu nói, ta không việc gì, nàng định kỳ làm kiểm tra. Đại phu nói bảo dưỡng rất tốt. Không có chuyện gì, Cố Mộng lại nói, đừng lo lắng, ta tìm truyền thông, ông nội ngươi lần này giở trò bịp bợm, nhất định cho hắn ra ánh sáng. Lý Thiếu Cẩn không chạy khỏi, vậy nàng liền càng không thể rời đi, nàng còn phải đi làm chứng cứ giả đâu. Bất quá trong lòng quả thật hay là khẩn trương, Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ, Lý Thiếu Cẩn bị phán hình không phán hình. Ta đều là người đứng xem, ta tại sao khẩn trương, nhưng thật ra là sợ Cố Căn nói ra, nói chuyện này cùng nàng có quan hệ. Hà Thắng Nam cùng luật sư đạt thành một mực quan niệm, muốn cho Cố Căn làm vô tội bào chữa. Vô tội, Lý Ác Phư bên kia là hiểu lầm, kia người bạn gái là tự nguyện, cho nên liền không dính dấp Lý Oánh Tuyết, nói cách khác. Tiêu luật sư nói không để cho Cố Căn nói ra Lý Oánh Tuyết xúi biểu chuyện này. Chỉ cần Cố Căn không nói, liền không người biết, không phải sợ. Nắm chặt quả đấm, Lý Oánh Tuyết theo bản năng nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn phương hướng. Đó là cùng bọn họ cùng bài, nhưng mà cách rất xa bên kia. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở xếp hàng thứ ba, nàng phía sau, còn có một nhóm người. Nhìn rất đất dáng vẻ, không nhận biết, bọn họ mặc dù ngồi ở Lý Thiếu Cẩn sau lưng, nhưng mà cách Lý Thiếu Cẩn rất xa. Lý Thiếu Cẩn dáng vẻ cùng tư thái hoàn toàn không có bị ngăn che. Có thể thấy rõ ràng, nàng cũng ở đây nàng. Nàng trắng noãn trong trẻo lạnh lùng mặt, dùng một mực nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt khinh thị nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Nàng còn làm một giết gà cắt cổ động tác. Lý Oánh Tuyết giận đến trợn to hai mắt. Nàng dựa vào cái gì cảm thấy nàng thì sẽ nhìn nàng? Nàng dựa vào cái gì cảm thấy cách xa như vậy nàng sẽ còn sợ nàng? Nàng có thể đối nàng như thế nào? Dựa vào cái gì phải làm như vậy động tác? Lý Oánh Tuyết không ngừng an ủi mình. Không có chuyện gì, trong phòng không có máy thu hình. Lý Thiếu Cẩn không dám ở phòng nàng trang máy thu hình. Đó là phạm luật, Lý Thiếu Cẩn, không có chứng cớ, Lý Thiếu Cẩn, bất quá là đang hù dọa nàng. Đúng, nàng quán hội hù dọa người. Lý Oánh Tuyết lấy hết dũng khí, trở về trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn bên kia đột nhiên cười một tiếng, nụ cười ung dung miệt thị. Lý Oánh Tuyết cho là chính mình trốn quá khứ. Nàng trò hề sẽ công bố tại chỗ có quan tòa cùng bồi thẩm đoàn nhân viên trước mặt. Lý Tồn Thiện ngồi yên sau nhìn thấy ngoài cửa máy quay phim. Hắn mặt lập tức liền đen. Rốt cuộc là ai cho phép? Tại sao tới nhiều truyền thông như vậy? Lý Tồn Thiện nhưng là nhất muốn mặt mũi. Thân bằng hảo hữu hắn một cái đều không nói. Đây là muốn cho hắn cổ động tuyên dương. Thôi Hoài Nhân ngồi ở Lý Tồn Thiện tay phải cạnh. Nói, sợ cái gì? Dù sao chúng ta có thể thắng. Cuối cùng còn có thể cho ngươi đặc tả. Nhường người biết ngươi không sai. Lý Tồn Thiện hừ một tiếng. Ta cũng không muốn loại này đặc tả. Mã Tiểu Linh tại Thôi Hoài Nhân bên phải. Đối Thôi Hoài Nhân nói. Đừng để ý tới hắn. Chờ xét xử. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, đến cùng ai dùng bọn họ Lý. Lúc này Lý Tồn Thiện bên trái có người nói. Ông nội, ta giúp cản trở ống kính. Ngươi đừng sinh khí. Là Lý Ác Xu thanh âm. Hay là lớn cháu trai tốt. Lý Tồn Thiện nắm chặt Lý Ác Du tay. Đừng sợ, có ông nội, người xấu sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Ngoặc kép, mở phiên tòa đã qua 20 phút. Tòa án trật tự cùng luật pháp điều văn quan tòa cùng đều đã tuyên bố xong. Phía dưới có công tố viên viên đối bị cáo đưa ra công tố. Trần thuật vụ án, công tố viên viên chính là cơ quan công an người. Là cơ quan công an người dựa theo tội cố ý tổn thương không thành công cùng tội cưỡng gian truy tố. Cố can, tội cố ý tổn thương nói là Lý Ác Du. Tội cưỡng gian chính là cố can bạn gái cũ. Phương Nhã, công tố xong, tại chỗ mỗi một người đều nghe hết sức rõ ràng. Tiếp theo là bị cáo cùng chứng nhân công tố thời gian. Cố can là bị cáo. Hắn ước chừng phải trước vì chính mình biện bạch, bất quá hắn mời luật sư, tự thuật bộ phận liền toàn bộ do Tiêu luật sư đại lao. Đối với tội cố ý tổn thương cùng tội cưỡng gian bọn họ hoàn toàn không thừa nhận. Tội cố ý tổn thương, hắn nói thành là Lý Thiếu Cẩn dẫn dụ nàng đi phòng. Bọn họ trước khi liền mập mờ, tội cưỡng gian càng không thể nào thừa nhận, là Phương Nhã muốn tiền. Cho nên hãm hại nàng, Phương Nhã câu dẫn hắn, nhắc tới hắn cùng Lý Thiếu Cẩn là bởi vì mập mờ. Lý Tồn Thiện cùng Thôi Hoài Nhân giận đến một mặt nếp nhăn đều phải mở ra. Lý Thiếu Cẩn nghe tự thuật, âm thầm gật đầu một cái, trong đầu nghĩ nguyên lai cố căn bọn họ là ý định này a, cho nên mới bỏ qua một bên Lý Oánh Tuyết, mặc dù có video làm chứng theo. Nhưng mà cố căn nói là trước khi Lý Thiếu Cẩn kêu nàng đến trong phòng tới. Hắn không biết tại sao phải đổi thành Lý Ác Du. Cho đến hắn bị thương sau mới biết, nhưng thật ra là Lý Thiếu Cẩn cạm bẫy. Chỉ có một đoạn cố căn cùng Lý Ác Du đánh nhau video làm chứng. Cho nên cố căn đem trước lời khai toàn bộ đánh đổ. Bất quá tòa án là nghiêm túc địa điểm. Lý Thiếu Cẩn nơi này người nghe mặc dù sinh khí, nhưng mà không có đến phiên bọn họ lên tiếng thời điểm. Bây giờ vẫn không thể lên tiếng. Rất nhanh, cố căn bên kia trình bày xong. Tới rồi người làm chứng lên tiếng lúc. Cái thứ nhất người làm chứng là cơ quan công an công tố người bị hại. Lý Ác Du. Lý Ác Du tới rồi chứng nhân chỗ ngồi. Bắt đầu giải thích chuyện ngày đó. Cố căn đi tới nhà ta, chiếm đoạt trong nhà ghế salon cùng tivi, bà ta đuổi không đi hắn, ta cùng chị muốn xem Thiếu Niên Bao Thanh Thiên, không địa phương nhìn, may ra chị ta có máy vi tính, ta ngay tại lưu lãm khí trên nhìn, nhưng mà lưu lãm khí màn ảnh nhỏ, nhìn không đã ghiền, nhà ta mới đổi tivi, ta liền hướng đi phía dưới đi, chị ta đau lòng ta. Liền đi xuống trước nhìn cố can đang làm gì. Nhưng mà trong thời gian này, ta đã nhìn 2 giờ tivi. Nàng đi ta liền nằm ở trên giường. bất chi bất giác ngủ. Là, ta cũng không biết chính ta có ngủ hay không. Cũng cảm giác có người dùng gối đè ta đầu. Ta cho là chị ta phải đánh thức ta. Lúc ấy thật không phải mệt. Ta liền không động, nhưng là ai biết, người này đột nhiên nằm ở ta sau lưng, lột ta quần. Ta liền biết không phải là chị ta. Đồng thời hắn che ta đầu gối cũng càng ngày càng nặng nề. Ta bị sợ phải mau phản kháng. Nhìn một cái là cố can. Nhìn hắn không mặc quần. Ta dưới tình thế cấp bách. Liền đá hắn hạ thân một cước. Bất kể là phía trước mặt hay là phía sau tự thuật. Đều là cùng khẩu cung trên là giống nhau. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.